Các em thân mến, Mary bước vào phòng Colin và chứng kiến sự mệt mỏi của cậu bạn. Colin tỏ thái độ hậm hực, trách móc Mary vì cô bé đã không đến đây chơi với cậu. Họ to tiếng cãi cọ nhau. Mary bênh vực Dickon vì cô bé cho rằng Dickon là người bạn tốt bụng. Colin yêu cầu Mary không được đến khu vườn để chuyện trò với Dickon nữa. Colin cho rằng Dickon là cậu bạn ích kỷ. Trong khi đó, Mary lại quả quyết rằng chính Colin mới là người ích kỷ. Họ vẫn tiếp tục cãi nhau cho đến lúc Colin đuổi Mary ra ngoài. Mary bỏ đi. Cô bé cảm thấy mình bị xúc phạm vì thái độ của người anh họ khó tính ấy. Cô bé ra khỏi phòng thì bắt gặp cô bảo mẫu. Cô ấy cười váng lên khi biết câu chuyện của hai đứa trẻ. Mary về nhà. Cô bé cảm thấy mệt mỏi và buồn bã. Cô bé rất thương Colin, nhưng mỗi lần gặp nhau là xảy ra chuyện, toàn cãi vã xung đột. Mary hiểu rằng vì Colin bệnh tật nên cậu ấy luôn mệt mỏi và tâm tính khó chịu. Bây giờ các em nghe tiếp chuyện Khu vườn bí mật của nữ nhà văn Burnett qua giọng đọc của chị Khánh Hà. Mary không quen với việc chịu đựng cơn nóng này của bất kỳ ai ngoài bản thân nó. Nó buông hai tay ra, ngồi nhổm dậy và thõng chân xuống sàn. Nó thôi đi được rồi đấy, ai đó nên bảo nó thôi đi, ai đó hãy cho nó một trận. Con bé gào lên. Đúng lúc ấy, nó nghe có tiếng chân chạy dọc hành lang. Cánh cửa phòng nó bật mở, cô bảo mẫu bước vào. Lúc này, con chẳng thấy cô ta cười cợt gì nữa. Thậm chí, mặt cô còn hơi tái đi. Cậu ấy đang rơi vào cơn kích động cuồng loạn. Cô nói vội vàng. Như thế chỉ làm hại chính cậu ấy. Chẳng ai có thể làm gì với cậu ấy cả. Mong cô tới thử xem sao. Cô bé tốt bụng. Cậu ấy chỉ thích mỗi mình cô. Sáng nay, cậu ấy còn đuổi tôi ra khỏi phòng cơ mà. Mary vừa nói, vừa dậm chân. Cái dậm chân dường như khiến cô bảo mẫu thích thú. Sự thực là trước đó, cô đã lo có thể sẽ thấy Mary đang khóc và vùi đầu dưới tấm phủ giường. Đúng như vậy đấy, cô nói. Cô đang trong tâm trạng thích hợp đấy. Cô đi mà quở trách cậu ấy đi. Hãy cho cậu ấy cái gì mới mới mà động não. Đi đi, cô bé, nhanh chân lên nào. Chẳng phải sau này Mary mới nhận ra điều đó, vừa buồn cười lại vừa đáng sợ. Rằng thật là buồn cười, vì hầu như tất cả những người lớn ở đây đều kinh hoàng đến nỗi họ phải chạy tới cầu cứu một đứa bé gái, vì họ cho rằng nó cũng tệ hại chẳng kém gì Colin. Con bé chạy như bay dọc hành lang, càng tới gần tiếng kêu, nỗi tức giận của nó càng dâng cao hơn. Và lúc chạm vào tới cánh cửa, con bé cảm thấy hết sức phẫn nộ. Nó đưa tay đẩy cánh cửa mở toang, rồi nó chạy tới bên chiếc giường có bốn cái cọc chạm trổ. Cậu thôi đi cho! Con bé hầu như quát lên. Cậu thôi đi! Tớ căm ghét cậu! Ai cũng căm ghét cậu! Tớ ước gì mọi người chạy hết khỏi ngôi nhà này để mặc cậu gào thét một mình cho tới chết. Cậu sẽ được gào khóc một mình cho tới chết. Tớ ước gì cậu phải như thế. Một đứa trẻ dễ thương, có lòng trắc ẩn, chẳng thể nào nghĩ hay nói những điều như vậy. Nhưng cú sốc trước những lời nói ấy lại là điều khả dĩ nhất cho một đứa trẻ đang kích động như thằng bé. Một kẻ mà không một ai dám ngăn cản hay trái lời. Thằng Colin đang úp mặt, hai tay nện thỉnh thịch xuống gối. Nó giật bắn mình, quay mắt về phía giọng nói giận dữ của con bé. Khuôn mặt nó nòm thật đáng sợ, trắng bệch rồi đỏ lựng, sưng phù lên. Nó thở hổn hển, rồi lại ho su su. Nhưng Mary bé bỏng độc ác vẫn không mảy may quan tâm. Cậu mà gào thêm tiếng nữa thì tớ sẽ gào cùng cậu, mà tớ còn gào to hơn nữa kìa. Tớ sẽ làm cho cậu phải khiếp sợ cho mà xem. Đương nhiên là thằng bé im bặt, vì Mary đã làm nó sửng sốt. Việc kêu gào cũng khiến nó nghẹt thở. Mấy dòng lệ tuôn trào trên mặt nó. Tớ không thể dừng được. Nó hổn hển. Tớ không thể. Cậu có thể. Mary quát to. Một nửa bệnh tật chính là sự kích động và cái tính khí nóng nảy của cậu. Kích động. Con bé dậm chân sau mỗi lần nói. Tớ cảm thấy rõ cục bướu. Tớ cảm thấy nó. Kerlin nói như nghe thở. Tớ biết là tớ sẽ bị. Rồi tớ sẽ mang một cục bướu trên lưng. Và tớ sẽ chết. Nó lại bắt đầu rên rỉ. Quay mặt đi. Khóc thổn thức. Nhưng không gào lên nữa. Cậu chẳng cảm thấy cái bướu nào hết. Mary phủ nhận một cách giận dữ. Đấy chỉ là một cái bướu mê sảng mà thôi. Sự kích động đã làm nên những cái bướu. Chẳng có vấn đề gì về cái lưng quá quắt của cậu cả. Chẳng có gì hết ngoài sự mê sảng cả. Quay lưng lại để tớ xem. Con bé rất thích cái từ kích động. Và không rõ tại sao, nó cảm thấy từ ấy đã có hiệu quả nhất định đối với Kerlin. Thằng bé hình như cũng giống nó. Chưa từng nghe thấy từ ấy trước đây. Chị bảo mẫu. Nó ra lệnh. Vào đây ngay, vén cho tôi xem lưng cậu ấy. Cô bảo mẫu, bà Medlock và Martha nãy giờ vẫn với nhau đứng gần cửa ra vào, đều trố mắt nhìn nó. Miệng há hốc ra. Cả ba hồn hển vì sợ hãi hơn bao giờ hết. Cô bảo mẫu tiến về phía trước, có vẻ đã bớt sợ. Kerlin đang thốt ra những tiếng thổn thức, nghẹn ngào. Có lẽ cậu ấy không để tôi. Cô lưỡng lự, nói với cái giọng khè khẽ. Dù sao, thì Kerlin cũng chịu nghe lời con bé. Nó hồn hển nói giữa hai tiếng nức nở. Cho cô ấy xem đi. Để cô ấy xem. Lúc nó trần trụi mới thấy rõ một cái lưng gầy nhom tội nghiệp. Có thể đếm được từng chiếc xương sườn, từng đốt xương sống. Mặc dầu cô chủ Mary không hề đếm trong lúc đang cúi xuống, xem xét kỹ lưỡng với khuôn mặt nhỏ nhắn, vừa nghiêm khắc, vừa trịnh trọng. Con bé nom cau có đến nỗi cô bảo mẫu phải quay đầu sang bên để giấu khóe miệng của cô đang giật giật. Một phút im lặng trôi qua. Kerlin cố nín thở, trong khi Mary chăm chú hết nhìn lên lại nhìn xuống cột xương sống của nó. Như thế, con bé chính là ông bác sĩ giỏi đến từ London vậy. Chẳng hề có cục bướu cục biếc nào cả. Cuối cùng, nó lên tiếng. Không có lấy một mẩu, dù chỉ bằng cái đầu ghim, chứ những đốt sống. Và cậu chỉ cảm thấy thế thôi, bởi vì cậu quá gầy gò đấy mà. Ngay tớ đây, cũng có những cục xương sống này. Chúng thường lồi lên mỗi lúc ta cử động. Cho tới khi tớ béo ra, ấy thế mà tớ vẫn chưa đủ béo để lấp hẳn chúng đấy. Không hề có thấy một cục bướu nào, dù chỉ bằng đầu ghim. Nếu cậu cứ lải nhải mãi, tớ sẽ cười vào mũi cho đấy. Không một ai ngoài bản thân thằng Kerlin có thể thấy được hiệu quả của những câu hết sức trẻ con được nói ra một cách cáu bẳn ấy đối với nó. Giá như thằng bé có ai để mà kể về những nỗi hãi hùng, bí mật của nó. Giá như nó dám hỏi han mọi người. Giá như nó có mấy đứa nhóc để cùng chơi đùa, và không phải nằm dài suốt ngày trong ngôi nhà đồ sộ, khép kín ấy. Thở hít bầu không khí nặng nề cùng với nỗi sợ hãi của những người mà hầu hết là bọn ngốc đã chán ngấy nó, thì hẳn nó đã nhận ra rằng tất tần tật nỗi sợ hãi và đau ốm của nó đều do chính bản thân nó tạo ra. Đằng này, nó chỉ biết nằm dài mà ngẫm nghĩ về bản thân, và nỗi đau cứ âm ỉ kéo dài, cũng như sự mệt mỏi buồn chán, hết giờ này sang giờ khác, ngày này qua ngày khác, tháng này sang tháng khác, rồi năm này qua năm khác. Thế mà giờ đây, một con bé cáu kỉnh, khó ưa, lại cứ khăng khăng bảo rằng nó không hề ốm như nó nghĩ, thì mặc dù có vẻ kỳ lạ, nhưng nó cảm thấy có lẽ con bé đang nói ra sự thực. Tôi không hiểu, cô bảo mẫu đánh bạo nói. Vì lẽ gì cậu ấy lại nghĩ là mình có một cây bướu trên sống lưng? Lưng cậu ấy yếu, chẳng qua vì cậu ấy không cố ngồi dậy. Tôi cũng có thể nói với cậu ấy là chẳng có bướu bước nào hết. Colin nuốt nước bọt, rồi khẽ ngoảnh lại nhìn cô. Chị có thể nói vậy ư? Nó hỏi, nghe thật tội nghiệp. Vâng, thưa cậu. Thấy chưa? Mary bảo, và nó cũng ực nước bọt một cái. Cơn khóc lóc ban nãy, nó nằm lịm người đi trong giây lát. Mặc dầu mấy giọt nước mắt lớn vẫn tuôn trào trên mặt nó và thấm đẫm xuống gối. Đương nhiên, những giọt nước mắt ấy muốn nói rằng một niềm khuây khỏa vô cùng kỳ lạ đang đến với nó. Bỗng, nó quay lại nhìn cô bảo mẫu. Và lạ thay, nó chẳng có vẻ một vị tiểu vương chút nào khi nói với cô. Chị có cho rằng tôi có thể sống và lớn lên không? Cô bảo mẫu là người chẳng lấy gì làm thông minh, mà cũng không phải là người dễ mùi lòng. Nhưng cô vẫn biết nhắc đúng từng lời của ông bác sĩ London. Cậu sẽ khỏe nếu cậu chịu khó làm những gì được dặn dò phải làm. Bỏ thói giận dữ đi và sống cho thỏa thích ngoài khí trời trong lành. Cơn giận dữ của Colin đã nguôi. Lúc này, nó thấy mệt lả đi vì gào khóc. Nhưng biết đâu, điều đó lại giúp nó được yên lòng. Nó khẽ chìa bàn tay về phía Mary. Và thật may là cơn giận của con bé cũng đã qua đi. Nó cũng đã mềm lòng. Bàn tay nó gặp bàn tay thằng bé ở giữa chừng như một kiểu của sự làm lành. Tớ sẽ đi ra ngoài với cậu, Mary ạ. Tớ sẽ không cảm thấy ghét không khí ngoài trời nữa nếu chúng mình cùng tìm thấy. Đúng lúc ấy, nó sực nhớ ra và kịp không nói hết câu. Nếu chúng mình cùng tìm thấy khu vườn bí mật, nên nó chỉ kết thúc bằng câu, tớ sẽ đi với cậu, nếu Dickon cùng đi đẩy xe giúp tớ. Sao tớ muốn gặp Dickon cùng mấy con cáo và con quạ đến thế? Cô bảo mẫu sắp xếp lại chiếc giường bừa bộn và đặt lại mấy cây gối cho ngay ngắn. Sau đó, cô bưng cho Colin một bát nước thịt bò hầm. Tiện thể cũng bưng cho Mary một bát. Con bé thật sự vui mừng nhận lấy món ấy sau cơn náo động vừa qua. Bà Medlock và Martha mừng rỡ lui khỏi phòng. Sau khi mọi thứ đều đã gọn gàng, êm ả, đâu vào đó. Cô bảo mẫu cũng hớn hở lui ra theo. Cô vốn là một thiếu nữ khỏe mạnh, nên lúc nãy cảm thấy tức giận vì bị mất giấc ngủ ngon lành. Cô vừa ngáp dài, vừa nhìn Mary khi con bé kéo chiếc ghế đầu to lớn lại cạnh giường và cầm tay Colin. Chị về mà ngủ tiếp đi. Con bé bảo, chỉ lát nữa cậu ấy sẽ ngủ thôi, nếu cậu ấy không cảm thấy khó chịu. Lúc đó, tôi sẽ sang nằm ở phòng bên. Cậu có muốn tớ hát cho cậu nghe một bài tớ học được từ Aya của tớ không? Mary thì thầm bên tai Colin. Bàn tay thằng bé khẽ kéo bàn tay của Mary. Nó hướng đôi mắt mệt mỏi về phía con bé với vẻ đầy thiện cảm. Mary nhận được món quà từ Martha, nhưng cô bé không vui. Cô bé đang mải nghĩ đến Colin. Nếu giờ này mà cả hai hết giận, thì Mary sẽ đến nhà Colin để khoe món quà ngay. Mary cũng không nghĩ đến Dickon và khu vườn nữa. Cô bé đang buồn lắm. Để biết câu chuyện về Mary như thế nào, các em đón nghe tiếp chuyện Khu vườn bí mật vào chương trình sau nhé. Những người thực hiện chương trình xin chào tạm biệt các em.